Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 418, kiếp này không buông 28. Góc truyện audio.com. Chư 28, tiểu đào đào, tin tức Nhã Tuyết Liên hát nhép chưa được đè ép xuống. Thì liền có tin đồn đạo diễn Vũ Quốc Việt comeback bộ phim Mắt Biếc. Nữ chính ban đầu được chọn là Nhã Tuyết Liên, nhưng sau đó được thay Lam Uyển Nhi vào. Việc này khiến cộng đồng mạng nổi lên làn sóng dư luận. Tiểu Kỳ Kỳ đáng yêu. Này này, tại sao lại thay nữ thần? Lam Uyển Nhi lại được vào đóng y Uyển Nhi thần tiên tỷ tỷ. Lầu trên hỏi thừa, dĩ nhiên phải cho hàng thật đóng N9 rồi. Đâu ai ngu mà cho nữ thần hát nhép kia đóng vai N9A, phen não tàn liên nữ thần. Các người ăn nói hồ đồ, Nhã Tuyết Liên là bị vu hãm. Ta không tin, chắc chắn con tiện nhân kia lên giường với đạo diễn người sao hảo. Nực cười, người ta có bằng chứng. Phen não tàn các người CMT không mang não vào sao, tuyết rơi tuyết rơi. Các ngươi không biết rồi. Đạo diễn Vũ Quốc Việt không chính thức chọn Lam Uyển Nhi. Càng không ký hợp đồng với Nhã Tuyết Liên, ông ta sẽ mở cuộc thử vai công bằng. Muốn giao vai N9 cho diễn viên có nhân phẩm tốt người qua đường ăn xúc xích. Hừ, ta cảm thấy vì sao Nhã Tuyết Liên không bao giờ hát chay. Thật đáng nghi ngờ, người nhân phẩm có vấn đề mà đạo diễn Vũ Quốc Việt nói. Không lẽ đang ám chỉ Nhã Tuyết Liên, N, ta cũng tò mò. N, ta cũng tò mò. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Medoc Chu Liên Chu. Nét, hãy tôn trọng tác giả. Không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm My. Tiểu đào đào, cộng đồng mạng xã hội. Được cắn dưa hết chuyện này tới chuyện khác. Tiêu điểm vẫn xoay quanh Lam Uyển Nhi và Nhã Tuyết Liên. Cũng trong thời gian này, Triệu Nam Thiên âm thầm điều tra bằng chứng mà Nhã Tuyết Liên thật sự đi đường vòng. Để được đóng vai chính trong bộ phim Mắt Biếc, một hình ảnh vô cùng mờ ám được đăng tải. Chính là Phó Đức Thắng và Nhã Tuyết Liên cùng hẹn phó đạo diễn An Ngọc tới địa điểm ăn chơi xa hoa. Nhã Tuyết Liên chơi đồ, hút thuốc vẻ mặt phê pha tụa vào lồng ngực Phó Đức Thắng. Đối diện là An Ngọc xu xoe đếm, tiền, cười sáng lạn y của Uyển Nhi tỷ tỷ, phen não tàn liên nữ thần đâu. Mau ra xem nữ thần các ngươi giở trò xấu xa mua vai diễn đây, cúc hoa cúc cúc hoa. Chà chà, thật không ngờ tới, đâu còn hình tượng bông sen trắng thuần khiết nữa. Quả thật giả tạo, người sao hảo. Trời kỹ nữ chứ nữ thần gì? Nhìn vẻ mặt phê đồ kia chạc, Tiểu Kỳ Kỳ đáng yêu. A, nam nhân ôm Nhã Tuyết Liên. Không phải là Phó Tổng, Phó Đức Thắng sao? Hai người này có quan hệ, em yêu Lam Uyển Nhi. Sự việc quá rõ ràng rồi. Thật tội nghiệp cho thần tiên tỷ tỷ. Nhã Tuyết Liên quá kinh tởm. Phải rút kỹ nữ này ra khỏi giới giải trí, hiển nhiên chỉ duy nhất Thủy Quân mà Phó Đức Thắng chống lại dư luận dân mạng. Đám fan não tàn của Nhã Tuyết Liên không còn lý do gì để lên tiếng bênh vực. Lúc này đạo diễn Vũ Quốc Việt mặt mày tối sầm, ném mạnh tờ báo vào An Ngọc. Ông giống giận, An Ngọc, tôi cần lời giải thích, tôi có đồng ý ký hợp đồng trao vai nữ chính cho Nhã Tuyết Liên kia sao? Rốt cuộc cậu bị Phó Đức Thắng cho bao nhiêu? Cậu có biết bộ phim này là ai đầu tư không? An Ngọc cứng mặt, không dám mở miệng tranh cãi. Vì bằng chứng quá rõ ràng rồi. Bộ phim này do Triệu Thị đầu tư. Triệu Nam Thiên, tốt nhất cậu đừng gây họa cho tôi. Còn tái diễn, cái chức phó đạo diễn cũng không cần làm nữa. An Ngọc, anh Việt, em xin lỗi là em nhất thời bị quỷ che mắt. Em hứa sẽ không gây chuyện phiền phức nữa. An Ngọc sợ hãi lên tiếng. Hắn biết Triệu Nam Thiên là ai. Cho hắn 10 mạng đi nữa. Cũng không dám chọc tới tên được mệnh danh là tử thần kia. Cách chương.